công chúa vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 18, về lại thế giới con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được một lúc sau anh bỏ tay ra nhìn cho kỹ khuôn mặt của nó, lúc này bây giờ trông nó đã trở nên xinh đẹp hơn, nhưng nhìn vào đôi mắt nó anh hiểu nó là một người lạnh lùng, ghét thể hiện cảm xúc với người khác. Anh cũng đã rất hài lòng với quyết định hồi đó của mình. Ngày đó khi để cậu bé đó chơi chung với Yuki, anh đã rất lo lắng, sợ rằng Yuki sẽ đau lòng một lần nữa khi biết em gái anh là vampire, sợ rằng cậu bé sẽ bỏ lại không chơi với Yuki nữa. Vì thế anh đã nhiều lần đe dọa nói sự thật Yuki là vampire. Ban đầu cậu bé không tin nên anh đã thay đổi hình dạng nhằm dọa cậu bé đó bỏ chạy tránh xa Yuki ra, nhưng khi biết được sự thật cậu bé lại bảo vệ Yuki hàng ngày đều đến chơi với cô. Ban đầu anh không đồng ý, nhưng thấy được sự chân thành của cậu bé anh dần dần đồng ý cho họ chơi chung với nhau, cho tới ngày đó năm cô 7 tuổi, cái ngày mà hắn mất do đỡ cho cô một viên đạn. Ban đầu anh nghĩ không sao, nhưng không ngờ cô đã dẫn theo vài vampire cấp cao chỉ để cứu một người bạn con người. Nhìn thấy được em gái mình đã thích thằng nhóc đó, khi cô trở về anh đã thấy cô bị thương. Vì sợ cô sẽ làm gì dại dột nên anh quyết định xóa hết ký ức cho cô trở thành con người. Nhưng vào ngày sinh nhật thứ 15, phép thuật của anh không thể khống chế điều đó nữa, cô sẽ nhớ lại mà về đây tìm anh. Em biết rõ lý do anh làm vậy nên em sẽ không hỏi nữa. Điều em muốn biết bây giờ là nếu em yêu con người anh sẽ làm gì? Nó, anh hy vọng em sẽ mãi hạnh phúc miễn người đó không bao giờ phản bội lại chúng ta là được. Anh nói, vậy được, dù sao anh cũng đã theo dõi em nên anh sẽ biết người đó là ai. Em cũng không muốn nói nhiều nữa, em về lại thế giới con người đây. Nó, khoan đã, em đã về thì hãy ở lại đây vài ngày được không? Anh nó thấy vậy khuyên nó, vậy cũng được, em sẽ ở lại. Nói rồi anh sai người dẫn cô tới căn phòng bên cạnh phòng của mình để cô nghỉ ngơi, rồi từ từ cô chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó ở thế giới con người, đến sáng sớm hôm sau hắn vừa đến nhà đón nó đi học đã không thấy nó đâu. Người giúp việc nói rằng mới sáng sớm đã không thấy cô chủ đâu, hắn sợ nó có chuyện gì vội đi tìm kiếm khắp nơi, điện thoại cho nó cũng không được. Tuy biết nó không phải là người dễ bắt nạt nhưng hắn vẫn thấy lo lắng cho nó. Cả mấy ngày hắn nghỉ học không được thấy nó, hắn như muốn điên lên sai thuộc hạ đi tìm nó. Qua vài ngày không được gặp nó, hắn trông tiều tụy đi rõ rệt. Nó ở thế giới vampire sau khi ăn mừng tiệc nó trở về, nó giúp anh trai mình vài việc rồi trở về thế giới con người. Vừa về tới nhà nó đã nghe hắn tới tìm, vội đi đến nhà hắn. Mấy ngày nay nó cũng quên báo lại với hắn, vừa đến nơi bước vào phòng hắn nó cảm thấy rõ nhiệt độ trong phòng hắn giờ đây rất lạnh như ở Bắc Cực vậy, phòng thì tối thui. Nó mở điện lên thì thấy hắn nằm trên giường nhìn vẻ mặt tiều tụy của hắn, bây giờ nó thấy đau lòng chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, nó vội lấy xe đi mua đồ ăn về nấu cho hắn ăn. Đang ngủ trên phòng thì hắn nhận thấy có mùi gì thơm dưới bếp, hắn bước vào phòng tắm khoảng 15 bộ sau hắn bước ra, trên người là bộ quần áo sơ mi đen quần đen nốt. Hắn bước vào nhà bếp thì nhìn thấy bóng hình người con gái hắn đang mong chờ mấy ngày nay đang nấu ăn, hắn vội chạy lai ôm chầm lấy nó. Cách chương.